Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 216, chính là từ hôm nay bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Ngọ Dương bại trận không thể nghi ngờ cho Đắc Chí vừa lòng Quân Tề vào đầu một cái muộn côn. Đông tuyến chiến trường xuất sắc nhất tuổi trẻ tướng lĩnh một trong. Đại Tề Sóc Phương bá trưởng Từ Bảo bá chiêu, dẫn đầu 30.000 đại quân công Ngọ Dương. Ngày đó liền truyền đến Thành Ngọ Dương đầu hàng tin tức. Nhưng vậy đồng dạng là tại ngày đó, trời còn chưa tối đen, tin tức mới nhất truyền đến, Bảo bá chiêu binh bại Ngọ Dương, 20.000 quân Tề bị tàn sát hầu như không còn. Bảo bá chiêu lẻ loi chạy ra ngoài thành, không rõ sống chết, 10.000 lính mới, Hạ Quốc Hàng quân quy hàng Tề quốc, trở lại tại hạ, Thái Dần nói, ngoài có cường địch, bên trong không xương trụ, giải binh mà hàng. Không phải sĩ tốt chi tội vậy. Sinh tử thời khắc, vì sao có thể cưỡng cầu? Thế là Di Ba Tê chết hàng Tề chi tướng, lại thu hàng Tề binh. Hắn tại thành Ngọ Dương, hướng toàn bộ phủ hội minh, thậm chí cả toàn bộ Tề hạ chiến trường tuyên bố. Ngọ Dương chiến tranh, là Hạ Quốc phản công bắt đầu. Cái gọi là, cầm khương thuật tại ngự tiền, chính là từ hôm nay bắt đầu. Toàn bộ đông tuyến chiến trường, quân Tề tính có 300.000, Tạ Hoài An dẫn chủ lực tại Phủ Lâm Vũ cùng Chu Anh ác chiến. Đuổi tiến thêm lấy, phân phối đến Phụng Đãi, hội minh hai phủ quân Tề, tổng cộng cũng chỉ có 120.000. Phủ Phụng Đãi toàn cảnh đổi màu cờ, phe Tề thu nạp lượng lớn Hạ Quốc Hàng quân thủ thành. Lại có bộ phận quân Tề chủ lực, tại tiến công Phủ Cẩm An, có thể tại Phủ hội minh đại chiến quân Tề. Số lượng có bao nhiêu cũng liền có thể nghĩ. Thành Ngọ Dương đánh một trận liền gãy 20.000. Đối với quân Tề đến nói, Thành Ngọ Dương bại trận tuyệt đối là thương cân động cốt tổn thất. Tục truyền đã bị Thái Dần lĩnh quân đuổi giết Bảo bá chiêu, càng là Tề quốc thiên kiêu vẫn lạc. Bảo bá chiêu là ai? Tề quốc thế hệ trẻ tuổi phải tính đến nhân vật. Một thân nếu không chết, hẳn là Tề quốc tương lai cao tầng tướng lĩnh, là Tề quốc cường đại một bộ phận. Nó giá trị khó mà đánh giá, nó ý nghĩa không phải tầm thường. Có thể nói Ngọ Dương bại trận, chân chính để người Tề tư thế như trẻ tre lấy cảnh bên trong đã tỉnh hồn lại, chân chính nhận thức đến trận chiến tranh này tàn khốc. Đừng tưởng rằng trên giang âm bình nguyên kỵ quân đối chủng cũng đã là người nước Hạ toàn bộ ý chí. Hạ quốc cũng không phải cái gì mặc người ích không a nắn kẻ yếu. Ngoài ra hàng mà lại phản 10.000 quân Hạ, cũng cực lớn ngăn chặn người Tề đối với hàng quân sử dụng. Có một loại thuyết pháp truyền đi xôn xao, nói Bảo bá chiêu sở dĩ binh bại thành Ngọ Dương, hạch tâm nguyên nhân, chính là hàng quân lâm trận phản chiến. Cái gì Tề Hạ bản một tông, đến tột cùng là hai nước người, làm sao có thể thật cho tín nhiệm. Khuynh quốc chiến tranh, không chỉ tại phản chiến, cũng không chỉ là huyết nhục tương bác, ở chỗ sinh tử, cũng tại vinh nhục, đấu chính là lòng người. Tranh cũng là thế, diệt Hạ không chỉ có muốn diệt nó huyết nhục, cũng muốn diệt nó tinh thần. Trái lại cũng như thế, trừ đại quân giết nhau, tại Hạ quốc rộng lớn quốc thổ bên trên, quân Tề cờ lão, cùng quân Hạ Ngọc Đài tuần kỵ, chém giết không biết bao nhiêu lần, từ Lâm Truy đến Quý Ấp, hai phương gián điệp, cũng không biết giao phong bao nhiêu lần. Mà tại loại này toàn phương vị giao phong bên trong, Ngọ Dương chiến tranh không thể nghi ngờ là quân Hạ cho đến tận này mắt sáng nhất một bút. Một trận chiến này đánh ra quân Hạ khí thế, để đánh đâu thắng đó quân Tề, cuối cùng lại một lần nữa nhận thức đến quân Hạ ương ngạnh. Thái Dần vậy bởi vậy đánh một trận dương danh, lao nhanh tại thành thị đường đi. Thái Dần tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn phi thường rõ ràng, thế cục bây giờ đã tồi tệ đến trình độ nào. Ngọ Dương chiến tranh đương nhiên coi là một hồi đại thắng, nhưng đối với toàn bộ đông tuyến chiến trường, lại dù sao chỉ là liên quan tới một tòa thành trì thắng bại. Hết hạn đến Ngọ Dương chiến tranh bộc phát phía trước, Phủ Lâm Vũ còn sót lại 3 thành, Phủ Phụng Đãi toàn cảnh đổi màu cờ, Phủ Hội Minh đã luân hãm hơn phân nửa. Hiện tại Phủ Hội Minh đã không thể nói là Hạ quốc phủ hội minh. Người Tề ở đây, đã chiếm cứ đối lập ưu thế. Lần này đánh một trận, tiêu diệt Bảo Bá chiêu bộ đội sở thuộc, kiên cố là mở mày mở mặt, cũng là chọc tổ ong vò vẽ. Người Tề tuyệt không buông tha tại phủ Hội Minh cấu trúc ưu thế. Ở sau đó, trong một đoạn thời gian, thành Ngọ Dương là một mặt mấu chốt cờ xí. Nhìn thấy điểm này, quân Tề nhất định sẽ không cho phép nó tồn tại. Sau đó một đoạn thời gian mới được mấu chốt, hắn phục binh Ngọ Dương, đuổi giết Bảo Bá chiêu về sau, liền lập tức dẫn quân trở về. Một mặt đại tu thành phong, bày ra tử thủ thành này tư thế. Một mặt lựa chọn tính thả ra thành Ngọ Dương chiến tranh tin tức. Cấp tốc bắt đầu bước kế tiếp bố cục, không có một khắc ngừng qua. Thời gian đi đường cũng không dám chậm trễ. Lao nhanh ở giữa bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo huyễn ảnh cực nhanh trời cao, đột nhiên dừng ở góc đường. Khoảnh khắc ngưng thực, cao gầy thân hình, một thân màu xanh quân phục, một tấm khô vàng mặt, con mắt lật một cái, in màu xám yên điểu một mặt con ngươi, liền lật đến phòng trong. Cả người vậy sinh động, đại hạ xúc thị thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Xúc mẫn, thái dần không có ngoài ý muốn, tiếp tục đi về phía trước, trong miệng chỉ hỏi nói, như thế nào đây, tu hành đường xa, không tiến ắt lùi, có chí tại người tương lai, không có người nào chịu sống uổng thời gian. Giờ phút này, xúc mẫn cũng đã là ngoại lâu tu sĩ, lập lên 3 tòa tinh lâu, đương nhiên vậy thuần hóa xuất sắc hơn dị thú, như giấu ở hắn ánh mắt bên trong cái này yên điều. Ngự thú mượn đường, mô phỏng hóa nó thân, có thể khiến hắn đi lại tại hư thực ở giữa. Cho nên tại phủ Hội Minh hỗn loạn trong cuộc chiến, hắn cậy vào con thú này, lấy thân mạo hiểm, tự mình dò xét địch tình. Có 2 nhánh quân đội, góc cạnh tương hỗ, ngay tại hướng thành Ngọ Dương dựa sát vào. Xúc mẫn đỉnh điểm giản lược nói, Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng nhất định đến rồi. Thái dần hỏi. Xúc mẫn nói, như ngươi sở liệu, 2 người sóng vai mà đi, bước chân vội vàng. Thái dần vừa đi vừa nói, Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân tại tranh Bác Vọng hầu tước, vì thế tại xuất chinh phía trước, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân liền đấu thắng một hồi, trước vạn quân giành trước mũi nhọn, đã đem cạnh tranh bày ở bên ngoài. Hiện tại Trọng Huyền Tuân có tập kích quấy rối Hoàng Lăng công lao, Trọng Huyền Thắng bọn hắn không thể nào lại cho phép quán thông ba phủ công lớn giảm bớt đi nhiều. Thành Ngọ Dương bọn hắn tất nhiên muốn tới. Xúc mẫn ở một bên bổ sung. Mà tại tình báo của bọn hắn trong nhận thức biết, thành Ngọ Dương chiến tranh là ngươi Thái Dần một người chủ trì. Thành Ngọ Dương thành phòng lực lượng, chính là Ngụy Quang Diệu thống ngự thành Ngọ Dương quân coi giữ. Cùng với ngươi tự mình thống ngự phục kích Bảo Bá chiêu quân đội. Lại thêm Bảo Bá chiêu thủ hạ cái kia 10.000 hàng mà về lại quân đội, tổng cộng sẽ không vượt qua 30.000 binh lực. Đồng thời Tiên Bình Hầu Trọng đoạt thành Tân Tiết, ngay tại Thiên Phong nông trường đại chiến, thần lâm cường giả không cách nào thoát thân. Chuyện này cũng biết giảm xuống bọn hắn cảnh giác. Đang nói chuyện, 2 người đã cùng đi vào giáo trường. Trên giáo trường binh sát phun trào, đau thương như rừng, tay cụt Ngụy Quang Diệu ngay tại làm sau cùng chiến tranh chỉnh huấn, gãy chi là có thể hồi phục, biện pháp có rất nhiều. Lấy Ngụy Quang Diệu tu vi, chữa trị gãy chi cần thiết tài nguyên sẽ không quá cây ết ủng bố. Hạ Đình biết phụ trách, Thái Dần vốn liếng, vậy hoàn toàn có thể thay hắn thanh toán. Vấn đề là thời gian, gặp này chiến sự nguy cấp thời khắc, căn bản không có thời gian để hắn đi chậm rãi chữa trị gãy chi. Điều dưỡng trạng thái, chính hắn cũng không chịu đi. Thái Dần nói, phủ Hội Minh tinh nhuệ tại Quan Hô Dương, còn lại các thành lực lượng yếu kém. Đây là quân Tề từ phủ Phụng Đãi đánh vào phủ Hội Minh về sau, biến phá lệ càn rỡ nguyên nhân, cũng là chúng ta có thể thành công phục kích Bảo Bá chiêu cơ sở. Đánh bại Bảo Bá chiêu sau, tất nhiên sẽ đánh phá loại này nhận biết, nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tận lực đánh giá thấp chúng ta. Đây là tình báo lừa dối mấu chốt. Xúc mẫn nói, bọn hắn nhanh như vậy liền chỉ huy chạy đến, Nói rõ tình báo của chúng ta lừa dối đã thành công. Tại chúng ta cấu tạo tình báo mô hình. Ta, Ngụy Quang Diệu, cùng với 30.000 đại quân, chính là Thành Ngọ Dương thực lực thượng hạn, mà lại Khương Vọng đối đầu ta, có rất mạnh tâm lý ưu thế. Chỉ mong hắn lại bởi vậy đại ý, Thái Dần nói. Bất quá lấy Trọng Huyền thắng cẩn thận, dù là nhận định Thành Ngọ Dương chỉ có 30.000 binh lực, hắn cũng sẽ không chỉ lấy 30.000 binh mã quy cách đến ứng đối. Bởi vì Thành Ngọ Dương hiện tại là như thế mấu chốt, hắn chí ít sẽ nghĩ biện pháp kéo 50.000 người đến. Dạng này mới có thể hình thành diều hâu vồ thỏ xu thế. Hai người vừa nói vừa từ giáo trường vội vàng đi qua. Đi vào trong phòng nghị sự. Có lẽ là toàn bộ Hạ Quốc ưu tú nhất hai cái người trẻ tuổi. Bọn hắn vội vàng bước chân. Ngữ tốc, vừa vặn là cùng thời gian thi chạy biểu hiện. Tại tàn khốc trôi qua bên trong dòng sông thời gian. Hết bọn hắn có khả năng. Cố gắng cứu vãn Hạ Quốc vận mệnh. Xúc mẫn trong thanh âm. Mang theo một chút khâm phục. Ta không cách nào áp quá gần. Nhưng Trọng Huyền thắng Khương Vọng bên kia. Chỉ ít có 30.000 người. Cùng bọn hắn góc cạnh tương hỗ một bên khác. Cũng là như thế. Nhìn thấy bọn hắn cờ rồi. Đúng thế. Theo cái gì thắng lợi trong tầm mắt. Đó chính là. Một bên khác đánh chính là cái gì cờ hiệu. Thái Dần hỏi. Tạ. Xúc mẫn nói. Hẳn là Tạ Bảo Thụ. Đây là một tin tức tốt. Thái Dần nói. Người này không đáng để lo. Tạ Bảo Thụ chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đánh giá. Hắn trên chiến trường trương dương cực kỳ. Hắn không đồng ý tốt nhất. Thái Dần chuyển hỏi. Quân tề tại địa phương khác thế công vẫn còn tiếp tục sao? Theo thám mã hồi báo là như thế. Xúc mẫn nói. Phân thân ta thiếu phương pháp. Không thể khắp nơi đều tận mắt thấy. Nhưng đi một lượt thành Tiên Mộc. Bên kia hoàn toàn chính xác còn tại công thủ. Ta không làm kinh động bọn hắn. Thái Dần một bên suy nghĩ. Một bên tiếp tục nói. Tình thế như thế nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lúc này, tại phòng nghị sự nơi hẻo lánh. Có một thanh âm vang lên. Ta thật giống. Nghe được tên Khương Vọng. Nương theo lấy đạo thanh âm này tiến vào tầm mắt. Là một cái ngọc quan buộc tóc. Mày kiếm môi mỏng lạnh lùng nam tử. Một tay cầm kiếm, đứng như tùng xanh, hắn không có lên tiếng thời điểm, giống như cũng không tồn tại. Khi hắn âm thanh vang lên, hắn liền đã không thể coi thường. Lỗ tai của ngươi nhất định phải nghe được hắn, con mắt của ngươi nhất định phải nhìn thấy hắn. Rành rành như thế yên lặng, ngươi lại giống như đã bị cắt tổn thương. Hắn tay cầm kiếm phá lệ dùng sức, thật giống tại siết tiệt sát cái gì. Thật giống có vô số đếm không hết hồn linh. Tại lòng bàn tay của hắn kêu R3N. Là nam đấu điện đệ tử kiệt xuất. Thất sát chân nhân Lục Xương Hà thân truyền. Đoạn thời gian trước tại phủ Hoài Quốc công không hạn chế lệnh đuổi giết bên trong thành công còn sống sót. Cho nên thanh danh lan truyền lớn dịch thắng phong. Hắn vậy mà đã lén lút ẩn vào Hạ Quốc. Điều này đại biểu lấy nam đấu điện đã nhúng tay chiến tranh. Mà thẳng đến lúc này, vẫn không có một cơn gió âm thanh lộ ra, liền quân hạ bản bộ, biết chuyện này, vậy lác đác không có mấy, giống như Dịch Thắng Phong ẩn thân thành Ngọ Dương. Vào hôm nay phía trước, cũng chỉ có phụ trách phủ hội minh phản kích chiến Thái Dần cùng Xúc Mẫn biết. Nam đấu điện cái này một cái ấp ủ đã lâu chuẩn bị ở sau. Không vén thì rồi, một sốc lên. Nhất định phải lấy được tính quyết định chiến quả. Nhìn xem lúc này Dịch Thắng Phong. Thái Dần ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng thế. Giống ta nói với ngươi như thế. Khương Vọng đã tại đến thành Ngọ Dương trên đường. Đối với Dịch Thắng Phong cùng Khương Vọng ân oán, Thái Dần cũng không biết. Thế nhưng Dịch Thắng Phong đối với Khương Vọng sát ý cứng. Hắn cũng là có khắc sâu trải nghiệm. Năm ngoái từ Sơn Hải cảnh ra tới. Dịch Thắng Phong liền chuyên môn chắn hắn, lấy biết được tình báo của Khương Vọng. Lần này nam đấu điện tham dự tề hạ chiến tranh, Dịch Thắng Phong cũng là tìm tới lâm thời phụ trách phủ hội minh chiến sự hắn. Điểm tên chỉ họ muốn giết Khương Vọng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dịch Thắng Phong lãnh đạm đứng ở tòa này trong phòng nghị sự. có một loại xông ra lạnh lùng cùng sắc bén. Theo tòa này phòng nghị sự, theo toàn bộ thành Ngọ Dương, đều không hợp nhau. Hắn cũng không có ý định hòa hợp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Khương Vọng cái tên này liền thành vung đi không được tâm yểm. Rõ ràng chính mình tranh đến thiên hạ số một tiên duyên. Bỗng nhiên quay đầu, cái kia Khương Vọng nên tại Phượng Khê tiểu trấn tầm thường cả đời. Vậy mà đứng tại trên đài Quan Hà, tắm rửa lấy trên đời này vinh diệu nhất phong quang. Vốn cho rằng đã sớm quên được tuổi thơ, không cách nào ức chế. Lần lượt tuôn ra về trong óc, lần lượt nhắc nhở hắn. Lúc trước Lục Xương Hà nhìn lên truyền nhân, là Khương Vọng, hắn có thể nào quên mất đâu. Trong lòng của hắn gợn sóng, không thể nói, nhưng hắn chỉ là hỏi. Vậy còn chờ gì? Thái Dần lắc đầu, Nam Đấu Điện là cường viện, Dịch Thắng Phong là một thanh sắc bén kiếm. Vẻn vẹn lấy chiến lực cá nhân mà nói, hắn tự biết tuyệt không phải một thân đối thủ. Có thể tại sở phủ Hoài Quốc Công ban hành toàn bộ Nam vực phạm vi lệnh đuổi giết sống sót, há lại bình thường thiên tài có thể làm đến. Tuy nói đào mệnh tranh mệnh cùng chính diện chém giết khác biệt, nhưng nếu quả thật so ra hơn nhiều, dõi mắt toàn bộ Nam vực, ước chừng vậy chỉ có Ngoại Lâu cấp độ đấu chiêu có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Dịch Thắng Phong cường đại, không thể nghi ngờ. Thế nhưng chiến tranh không phải du hiệp đấu, nhất định phải làm ra tại một, nhất định phải có một cái người chủ đạo. Đối với cái này hắn Thái Dần việc nhân đức không nhường ai, cho nên chỉ nói là nói. Trọng Huyền Thắng là cải biến Đông Tuyến chiến cuộc linh hồn nhân vật, Khương Vọng là Tề Quốc thế hệ tuổi trẻ làm gương mẫu, hái được Hoàng Hà đệ nhất tồn tại. Nếu có thể di ba tê chết hai người kia, dù là phủ hội minh toàn cảnh luân hãm, chúng ta cũng không tính thua. Giết gà muốn dùng dao mổ trâu, vồ thỏ cần dùng toàn lực. Dịch Thắng Phong nói, đã các ngươi cảm thấy Khương Vọng trọng yếu như vậy, ta nhớ được các ngươi có một vị hầu gia tại phủ hội minh. Thế nào không có tới? Xúc Mẫn rất không thích cái này cái gọi là Nam Đấu Điện cao đồ. Từ giọng nói chuyện đến thực chất bên trong chảy ra lạnh lùng, đều để hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn cái gì cũng không có biểu đạt. Giờ phút này, bất kỳ cái gì tới gần Hạ Quốc lực lượng, hắn đều không có quyền lợi đẩy ra. Nhân sinh hơn 20 năm, một mực lấy Đại Hạ làm ngạo, cho rằng đây là trên đời này vĩ đại nhất quốc gia. Sớm muộn cũng có một ngày, có thể đi đến nó vốn có trên vị trí đi. Từng tại trên đài Quan Hà, cũng vì quốc gia vinh dự không tiếc tất cả, làm đến chính mình có thể làm đến hết thảy. Lần này, hắn tại bấp bênh bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được quốc gia này yếu ớt, phát hiện quốc gia này cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Có thể đối quốc gia tình cảm, ngược lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng cường liệt. Thái Dần đáp lại nói, Tiên Bình Hầu cần tại Thiên Phong nông trường kiềm chế quân tề. Trước mắt tại phủ hội minh, chúng ta là phe thế yếu. Tiên Bình Hầu nếu như tới, chỉ biết dẫn tới càng nhiều quân tề cường giả. Đồng thời hắn chỉ cần khẽ động, Trọng Huyền Thắng liền quyết định sẽ không lại đến Ngọ Dương. Trọng Huyền Thắng thông minh như vậy người, một khi sinh ra cảnh giác, liền sẽ không còn vào cuộc khả năng. Chúng ta phí rất nhiều tâm tư, đầu nhập to lớn, mới sáng tạo ra hiện tại cơ hội. Không thể nhẹ túng. Dịch Thắng Phong khẽ nâng cái cằm. Cho nên ngươi muốn làm thế nào? Thái Dần vung tay lên, treo lên một cái hình tròn trận bàn. Tia sáng mô phỏng động, giữa không trung hiển hóa một tấm chi tiết phiền phức địa đồ. Núi non sông ngòi đều đang nhìn bên trong. Đầu tiên tìm được thành Ngọ Dương vị trí, sau đó hướng bắc, hướng tây. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ nhẹ nhàng di động, dường như đang vuốt ve da thịt của tình nhân. Là như thế nhu hòa. Dịch tiên sinh làm tốt liều mạng chuẩn bị sao? Thái Dần dùng bình thản ngữ điệu nói như vậy. Liều rơi mạng của bọn hắn, cách chương.